Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, khó giải quyết. Canh tư, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, bao lâu mới có thể chết? Ít nhất phải 9981 ngày đi. Hồ Khiếu Hải cười nói, lại lâu, cũng chỉ chết lặng, rất không thú vị. Lãnh Phi nói, xác thực tàn nhẫn, đủ để chấn khiến người sợ hãi. Đúng vậy, Hồ Khiếu Hải cười nói, luôn có người mang trong lòng may mắn, cảm thấy giết trời cá voi tông đệ tử không có ai sẽ phát giác. Biển rộng mênh mông, có ai biết, chẳng phải biết chúng ta trời cá voi tông đệ tử đều có trời cá voi huyết ấn. Một khi bị giết, tất nhiên sẽ gieo xuống huyết ấn, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Lãnh Phi cười ha ha một tiếng nói, trời cá voi huyết ấn, lẽ nào liền không có phương pháp phá giải? Trước mắt mới chỉ, không có, Hồ Khiếu Hải lắc đầu, trừ phi thần minh cảnh cao thủ xuất thủ trục xuất, nếu không nhất định không khả năng. Lãnh Phi cười nói, cực khéo, chúng ta Thiên Hoa Tông liền có mấy tên thần minh cảnh cao thủ. Ha ha, Hồ Khiếu Hải cười to, Lãnh Phi cũng lớn cười. Hai người vừa nói chuyện, không ngừng bước, lẫn nhau đều không thể hù dọa đối phương, liền có tỷ đấu cước lực ý tứ. Hơn nữa càng đi lên, Lôi Đình càng là mãnh liệt, hắn chỗ sâu trong óc lôi ấn đã biến thành màu xanh thẳm. Lôi ấn thật giống như khuếch trương lớn hơn một vòng, kia tàn khuyết một khối lúc ẩn lúc hiện có hình dáng sinh thành. Thật giống như muốn bổ toàn một dạng. Lãnh Phi tinh thần chấn động, lôi ấn vẫn là tàn khuyết, đã có thể che chở hắn thần hồn đi tới cái thế giới này. Nếu như hoàn chỉnh, vậy sẽ có làm sao uy năng? Tinh thần hắn đại chấn phía dưới chân tăng nhanh, Hồ Khiếu Hải nhìn tốc độ của hắn chợt tăng, cũng cắn răng, tăng thêm tốc độ, sắc mặt đã đỏ lên, phảng phất uống rượu say. Lãnh Phi lại xem thường, đây Hồ Khiếu Hải nhìn đến thật thà, một bụng ý nghĩ xấu, ai biết hắn có phải hay không làm bộ. Hai người tốc độ đều tăng nhanh, Lãnh Phi càng nhanh hơn một bước, thấy Hồ Khiếu Hải cắn răng, nơi mi tâm mơ hồ hiện ra một con mắt. Lãnh Phi bỗng nhiên nghiêng đầu cười nói, Hồ công tử, các ngươi trời cá voi tông nếu được xưng trời cá voi, vậy tất nhiên là có cá voi rồi. Tự nhiên, Hồ Khiếu Hải cái chán ánh mắt lần nữa biến mất. Ngạo nghễ nói, chúng ta là lấy trời cá voi vì cưỡi. Trời cá voi tông các đệ tử được xưng trời cá voi kỵ sĩ. Lãnh Phi thở dài nói, vậy nhất định cực thỏa thích. Tại bên trên biển rộng mênh mông cưỡi cá voi mà đi. Ha ha, chính là đúng vậy. Hồ Khiếu Hải cười lớn gật đầu, có thời gian, Cao công tử không ngại đến ta trời cá voi tông người xem. Cưỡi một người cưỡi ngựa trời cá voi, Lãnh Phi nói, kia nhất định phải đi. Hai người đàm tiếu yên yến, thật giống như bằng hữu một dạng. Lãnh Phi biết rõ còn chưa đến thời điểm, không hợp hạ thủ, Hồ Khiếu Hải cũng nghĩ như vậy. Hai người dưới chân tăng nhanh, chậm rãi thấy được trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi bóng loáng như gương, gió mát chậm chậm, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Hai người không ngừng quan sát xung quanh, không có phát hiện có cái gì khác thường. Cuối cùng hai người ánh mắt dừng lại ở dưới chân bọn họ bóng loáng, thật giống như một khối bị đánh mài xong đá xanh, đạp lên phía trên thậm chí phải cẩn thận, e sợ cho trượt té. Càng kỳ diệu là, tại trên đỉnh ngọn núi vị trí, gió thổi mưa rơi, hơn nữa còn có cho bụi, đây to lớn tảng đá xanh vậy mà không nhiễm một hạt bụi. Đáng tiếc phía trên này cũng không có chữ, cái này chẳng lẽ chính là Thiên Lôi Ngọc Bích? Hồ Khiếu Hải đánh giá dưới chân đá xanh, lắc lắc đầu nói, không giống. Lãnh Phi cũng lắc đầu, chúng ta tách ra lục soát, xem có phát hiện hay không đi. Hồ Khiếu Hải cười nói, hắn vận khí luôn luôn cực tốt. Ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không lấn át trước mắt đây Cao Chí Dung. Rất tốt, Lãnh Phi gật đầu, hai người một trái một phải tách ra lục soát. Lãnh Phi hơi híp mắt, ngưng thần vu lôi ấn. Đáng tiếc lôi ấn vẫn không có thể bổ toàn. Lúc ẩn lúc hiện hình dáng dần dần rõ ràng, lại không chân thật. Hắn biết rõ đây là thiên lôi không đủ. Xem ra lôi sơn lực lượng còn chưa đủ để lấy bổ toàn lôi ấn. Cần chân chính trời giáng lôi đình. Hắn muốn làm nhất đến không phải Ngọc Tiêu thần lôi trải qua, mà là ngoại trừ cái này Hồ Khiếu Hải. Hắn biết rõ, Hồ Khiếu Hải muốn làm nhất cũng là ngoại trừ hắn, mà không phải tìm lôi Ngọc Bích. Lôi Ngọc Bích chạy không thoát, đối thủ lại có thể chạy thoát. Hắn thông qua dò xét, biết rõ Hồ Khiếu Hải là cưỡi trời cá voi, kia đã nói thủy tính hơn người. Nó võ công cũng là thích hợp ở trong nước. Nước đối với chân khí trở ngại cực lớn. Nếu muốn phát huy ra chân khí uy lực, chỉ cần sắc bén mịn, như hắn dây nhỏ, còn có liền được. Không chịu nước trói buộc cùng trở ngại, như hắn cái chán kia một con mắt. Con mắt này ánh quang vậy mà cái đắc qua thiên hoa thần kiếm. Có thể thấy uy lực, chỉ là mình phản ứng nhanh, cho nên có thể tránh được mờ. Nếu là bị hắn trong bóng tối một nhìn chăm chú, sợ rằng rất khó chạy thoát. Hắn nghĩ tới đây, chợt nhảy một cái, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Nguyên bản vị trí chỗ đó đã xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Cách đó không xa Hồ Khiếu Hải cái trán một con mắt đang mở ra. Thần quang trong trẻo, lần nữa bắn ra một vệt ánh sáng. Lãnh Phi lần nữa chợt lóe, trầm đục tiếng vang trong tiếng, mặt đất lại xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, bất quá vậy mà không có bị đánh cho hố nhỏ, đây đá xanh quả thật có cổ quái, cân nhắc đảo ánh mắt bắn về phía Lãnh Phi, đều bị Lãnh Phi tránh né, suy, thiên hoa kiếm chui ra Lãnh Phi tay áo. Hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Hồ Khiếu Hải. Hồ Khiếu Hải thân thể dâng lên một màn ánh sáng, mơ hồ như một đầu cự kình, tựa hồ đang ở trong biển bơi lội. Thần vận mười phần, thiên hoa kiếm đâm vào trên màn sáng. Màn sáng hình thành cự kình nhẹ khẽ vẫy một cái, vậy mà đem thiên hoa kiếm đẩy ra. Lãnh Phi ngẩn ra, ha ha. Hồ Khiếu Hải cười lớn một tiếng nói, đây là trời cá voi chi lực, ngươi làm sao có thể phá đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, ra mà ngược lại ngươi, thật là tiểu nhân, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, hai người chúng ta như nhau. Hồ Khiếu Hải cười nói, Cao Chí Dung, ngươi cũng muốn giết ta, hai người quá mức giống nhau, đều là thiên lôi chi thể. Cũng đều có tinh thần kỳ thuật, đều là vận khí tuyệt vời chi nhân, như hai người này là không thể cùng tồn tại, cần đánh ngã một tên. Lãnh Phi nói, tìm được trước Lôi Ngọc Bích lại nói, Lôi Ngọc Bích không gấp, giết người khẩn yếu nhất. Hồ Khiếu Hải nói, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, một đạo trời cá voi hư ảnh xuất hiện ở hư trước, sau đó bắn về phía Lãnh Phi. Thật giống như một cái nho nhỏ trời cá voi nhào tới. Thiên hoa kiếm một khuấy, đem xoắn nát, Hồ Khiếu Hải sắc mặt âm u. Đây thiên hoa kiếm quả nhiên là có thể đối phó thiên ý võ công. Uy lực kinh người, cùng mình trời cá voi tia độc nhất vô nhị. Bọn họ võ công cũng không kém. Hôm nay không đem hắn tiêu diệt, ngày khác chính là họa lớn. Tuyệt đối có thể uy hiếp được mình. Có thể tưởng tượng giết hắn. Cũng thật là không có biện pháp gì tốt. Hắn nghĩ tới đây. Thân hình đột nhiên tăng tốc. Phải lấy tốc độ giành thắng lợi. Mình chính là thiên ý cảnh giới. Tu vi sâu hơn. Lãnh Phi phiêu phiêu lùi về sau. Hai người một cái tiến vào một cái lùi. Bảo trì lại khoảng cách. Giận đến Hồ Khiếu Hải tức giận mắng. Hỗn đàn. Chỉ có thể trốn. Có bản lãnh phản kích a. Lãnh Phi cũng cảm thấy khó giải quyết. Hồ Khiếu Hải dù sao cũng là thiên ý cảnh giới cao thủ. Nó cương khí hộ thân kinh người hơn, giống như kim thân lưu ly thần công một dạng, phá cương đao không phá nổi, thiên lôi đao cũng chưa chắc có thể thành. Nếu như bên cạnh thiên ý cao thủ, hắn có thể thông qua thiên lôi đao đến chuyển lôi quang, khiến cho cứng đờ một hồi, cương khí hộ thân đình trệ giây lát. Có thể Hồ Khiếu Hải là thiên lôi chi thể, một chiêu này vô dụng, vậy liền khó giải quyết, giống như đụng phải một cái rùa đen, không chỗ hạ thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.